Chương 563, Ám Mưu. Nguyệt Hoa Thiên Kích Liêu Phi Nguyệt thi triển ra chính mình lợi hại nhất sát chiêu, nàng biết, mình tại bảy thành thực lực trạng thái, là không thể nào làm bị thương Lăng Trần, cho nên không hề cố kỵ, dứt khoát dùng tuyệt chiêu thử một lần Lăng Trần. Ngang một kiếm xuất, kiếm quang ngưng tụ thành một mảnh bạch sắc ánh trăng tờ mờ lục a, ở giữa không trung lượn vòng một vòng, mang theo cuồng bạo mây trôi, hung mãnh vọt tới Lăng Trần, tốc độ đã vô pháp dùng mắt thường tới phân biệt, chỉ có thể nhìn đến bạch quang lóe lên. Thịnh cực nhi suy Lăng Trần đồng dạng một kiếm vung ra. Kiếm quang màu bạc theo thân kiếm chạy xuôi, làm chạy xuôi đến mũi kiếm, tự nhiên mà vậy tụ tập cùng một chỗ, chói mắt vô cùng, nó phong mang cũng là đạt đến cực điểm. Phanh thịnh cực kiếm mang cùng kia ánh trăng tờ mờ lua va chạm cùng một chỗ, một vòng sóng xung kích huyết tán ra, cuốn bắt phương, nếu không phải hai người cố ý khống chế, phương viên vài trăm mét hết thảy đều bị san thành bình địa. Đùng đùng không dứt kiếm khí quá mạnh liệt, kia ánh trăng tờ mờ lua như gặp phải cuồng lôi cán thể, từng khúc nổ tung, bị hoàn toàn đánh tan ra. Liêu Phi Nguyệt lấy làm kinh hãi, lập tức rút về bảo kiếm, nếu là chậm một chút một bước, liền rất có thể cũng bị Lăng Trần đâm bị thương cánh tay, đây còn là đối phương thu liễm kiếm thế dưới tình huống. Không nghĩ được ngươi đã đem kiếm pháp lĩnh ngộ được như thế thấu triệt. Liêu Phi Nguyệt thu kiếm vào vỏ, ánh mắt ngưng trọng nói. Phi Nguyệt sư tỷ vô dụng xuất toàn lực, bằng không ta khẳng định không phải là đối thủ. Lăng Trần lắc đầu nói. Hắn đối với chính mình thực lực mạnh yếu nắm chắc, hắn hiện tại, hẳn là còn không phải là đối thủ của Liêu Phi Nguyệt. Những ngày này, trong chốn võ lâm còn có ngọn gió nào âm thanh. Lăng Trần cũng là thu hồi lôi ảnh kiếm, đoạn này thời gian hắn không có đi chú ý trong chốn võ lâm động tĩnh, e rằng ngoại giới đã phát sinh rất nhiều hắn không biết chuyện. Sắp tới không có cái gì quá lớn tiếng gió, chỉ là thần ý môn bên kia, dường như ra không nhỏ biến cố. Liêu Phi Nguyệt nói, biến cố gì? Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn tuy đã không phải là thần ý môn đệ tử, thế nhưng hiện tại đối với thần ý môn, hắn lại như cũ có một tia đặc thù cảm tình. Thần ý môn gần nhất việc lạ liên tục, trong tông môn cao thủ liên tục mất tích, mà đang ở mấy ngày hôm trước, nghe nói đại trưởng lao thượng quan hành đều mất tích, hiện tại toàn bộ thần ý môn lòng người bàng hoàng, nghe nói không ít đệ tử đều ý định thoát ly thần ý môn, khắc mưu sinh đường. Đã đến loại trình độ này sao? Lăng Trần nhíu nhíu mày, chợt trong mắt nổi lên một vòng hào quang, thân đồ ngạn đâu này, người này tựa hồ đã thời gian rất lâu không có động tĩnh. Trong nhân hoàng địa cung, thân đồ ngạn có thể nói là thu hoạch lớn nhất người, đối phương không chỉ lấy được hư hoàng lệnh, còn chiếm được 100 nhỏ máu phá thiên linh dịch. Lăng Trần vốn tưởng rằng, thân đồ ngạn này e rằng rất nhanh sẽ bộc lộ tài năng, bắt đầu ở trong chốn võ lâm nhấc lên gió tanh mưa máu, không nghĩ được, đối phương lại ngược lại yên lặng. Thân đồ ngạn đã bế quan hơn một năm, trên giang hồ, cũng đã có đã hơn một năm thời gian không có tin tức của hắn. Liêu Phi Nguyệt nói, bế quan lâu như vậy. Chẳng lẽ, người này là tại lĩnh hội hư hoàng lệnh bên trong võ học? Lăng Trần ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Nhân hoàng nói qua, mỗi một khối hư hoàng lệnh bên trong, đều có một loại cực kỳ cường đại võ học. Thân đồ ngạn lấy được hư hoàng lệnh, bế quan không ra, rất có thể chính là tại lĩnh hội trong đó võ học. Bất quá những cái này, Lăng Trần hiển nhiên không có ý định nghĩ quá nhiều. Hắn hiện tại chỉ là võ lâm tội phạm truy nã mà thôi. Như vậy ưu quốc ưu dân cũng lên không được cái tác dụng gì, trời sập xuống có người cao đỡ đòn, những cái kia võ lâm cự đầu đám người phân tranh, hắn bây giờ còn không có thực lực nhúng tay. Hiện tại cần gấp nhất là nhanh chóng tăng thực lực lên, nên tiếp kế tiếp cửu Long Hồ đại chiến. Thần ý môn phía sau núi, mặt trời chiều ngã về tây, tại hậu sơn tối cao trên ngọn núi, có một tòa đình đài trong đó. Rõ ràng có một người thân hình to lớn cao nga ho trung niên nhân. Nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này trung niên nhân. Người này, nghiễm nhiên chính là Thánh Vu giáo giáo chủ, Tư Không Dực. Một lát sau, bá một tiếng, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào kia đỉnh đài bên ngoài. Người rốt cuộc đã tới. Tư Không Dực không có quay người, tựa hồ đã sớm biết người đến là ai. Người tới buông xuống túi cái mũ, nhếch miệng lành lạnh cười cười. Hắc hắc, Tư Không giáo chủ ngược lại là đúng giờ. Thân đồ môn chủ, người bế quan đã hơn một năm, chẳng lẽ đem ước định của chúng ta đều quên sạch sao? Tư Không Dực thản nhiên nói. Đương nhiên không có, kia người tới từ trong bóng râm đi ra, lộ ra một trương hiền lành khuôn mặt, rõ ràng là thần ý môn môn chủ, thân đồ ngạ. Chúng ta thế nhưng là ước định được rồi, dốc sức hợp tác, chia đều thiên hạ. Nhớ rõ là tốt rồi. Tư Không Dực hờ hững gật gật đầu, ngươi lần này gọi ta đến đây, có chuyện gì quan trọng đương nhiên là nói chuyện chuyện hợp tác. Thân Đồ Ngạn cười thỉnh Tư Không Dực nhập tọa. Như thế nào, võ công của ngươi đại thành rồi? Tư Không Dực lường Thân Đồ Ngạn liếc một cái, trước kia hắn, thế nhưng là cũng không đem đối phương để vào mắt, thế nhưng trước mắt xem ra, Thân Đồ Ngạn dường như không quá giống nhau, thực lực lấy được to lớn để thăng. Không có, chỉ là có chút để thăng mà thôi. Thân Đồ Ngạn cười mỉm mà nói. Tư Không Dực nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy có chút không đúng, Thân Đồ Ngạn này, là một âm hiểm xảo trá ngụy quân tử, cho nên hắn một mực cũng là tại âm thầm đề phòng, hắn sở dĩ hợp tác với Thân Đồ Ngạn, tự nhiên là muốn lợi dụng người sau, trở thành hắn nhất thống võ lâm đầy tớ, thế nhưng hiện tại, Thân Đồ Ngạn thực lực tựa hồ tăng vọt, hắn nếu muốn khống chế đối phương, cũng trở nên 10 phần khó khăn. Ngay tại hắn trầm ngâm thời điểm, Thân Đồ Ngạn lại là lấy ra một chương năm quốc hoàn chỉnh địa đồ. Trên bản đồ này, rõ ràng là đem chọn cái năm quốc địa hình, thế lực, môn phái đều họa rõ ràng. Tư Không huynh mời xem, ta đã đem hai chúng ta phái tương lai phạm vi thế lực đều phân chia được rồi. Thân Đồ Ngạn chậm rãi đem địa đồ kéo ra, vừa nói, ta thần ý môn chỉ cần phong chi quốc toàn bộ, còn có trạch chi quốc, hỏa chi quốc một bộ, còn giữ lại, toàn bộ đều về Tư Không huynh thánh vu giáo. Hả? Tư Không Dực nghe vậy, cũng là lông mày nhướng lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Thân Đồ Ngạn sẽ như thế sảng khoái, đem lớn như thế mảnh thổ địa chắp tay tặng cho hắn. Nhưng mà đang lúc sự chú ý của hắn tất cả trên bản đồ này thời điểm, Thân Đồ Ngạn khoe miệng, lại rồi đột nhiên nổi lên một vòng cười lạnh. Trong lúc bất chợt, hắn ẩn nấp ở kia dưới bản đồ giữa ngón tay, nổi lên một mai độc châm, chợt tay hắn chỉ bắn ra, kia độc châm, liền rồi đột nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài phốc phốc. Tư Không Dực phản ứng kịp thời điểm, độc châm đã đánh vào thân thể của hắn. Lúc này hắn cũng là vừa giận vừa kinh, trực tiếp là đem kia địa đồ chấn trở thành vô số mảnh vỡ. Phanh cùng Thân Đồ Ngạn chạm nhau một trường, Tư Không Dực thân ảnh cũng là bắn ngược hơn 10 bước, hắn giơ bàn tay lên vừa nhìn, tại kia lòng bàn tay vị trí, đã nhiều hơn một cái hồng sắc lỗ máu, chính là kia độc châm chui vào vị trí. Thân Đồ Ngạn ngươi vậy mà ám toán bổn tọa? Tư Không Dực ánh mắt rồi đột nhiên âm trầm, lạnh lùng quát. Ha ha, binh bất tiếm trá, ta không chỉ muốn ám toán ngươi, còn muốn đem ngươi làm thịt, hấp công lực của ngươi. Thân Đồ Ngạn phun ra màu đỏ tươi, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, bộ dáng như vậy, không thể nghi ngờ là bộc lộ bộ mặt hung ác, đâu còn có lúc trước nửa điểm nhân từ quân tử bộ dáng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.